Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 29, Vu Yêu Vương. Vong linh thiên tai, vong linh Vu Yêu âm hiểm cười bên trong, nó giơ tay bên trong ma trượng, tức giận quát, âm u trên bầu trời, khoảng cách mây đen răng đầy, bao phủ chung quanh vài trăm mét phạm vi. Hình thành một cái vô cùng lớn lớn triệu hoán ma pháp trận. Bầu trời cùng trên mặt đất, từng cái mạnh mẽ vong linh quái vật theo bên trong xuất hiện. Vong linh thiên tai triệu hoán quái vật, cũng không phải một hồi trước Zealot triệu hoán vong linh khô lâu có thể so sánh. Ở trong không thiếu vong linh cốt long cùng vong linh cự nhân. Yếu nhất cũng là khô lâu chiến tướng cấp bậc, mà vong linh thiên tai dưới. Vong linh quái vật triệu hoán số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Đầy trời khắp nơi, mắt thường có thể thấy chỗ, đều là vong linh quái vật thân ảnh. Vong linh thiên tai, nó là một cái Vu Yêu Vương. Nguy hiểm, chúng ta chút người này không thể nào là Vu Yêu Vương đối thủ. Tới bắt tất cả mọi người tụ tập, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Thấy vong linh thiên tai xuất hiện. Ba cái ma nữ liền xác định, cái này bị Zealot hiến tế mà đến vong linh Vu Yêu. Liền là một cái Vu Yêu Vương. Chúng ta trước tiên lui. Trần Bình cũng biết đạo chỉ là bọn hắn chút người này. Không cách nào ngăn cản một cái Vu Yêu Vương. Hắn khống chế thực vật, ngăn cản chung quanh vong linh đại quân. Đồng thời nhanh chóng lui lại, muốn cùng Vu Yêu Vương đối kháng. Chỉ có cùng khác ma nữ hội hợp mới có thể làm đến. Người ít, bọn hắn không ngăn cản được vong linh đại quân công kích. Các ngươi, chạy không thoát, giết chết bọn hắn. Vu Yêu Vương cuồng tiếng giống giận. Giống, vong linh đại quân dưới sự chỉ huy của Vu Yêu Vương. Giận dữ hét lên, hướng Trần Binh bốn người nhào tới. Giống, Trần Binh thấy kẻ địch người đông thế mạnh. Lập tức triệu hồi ra dũng giả Sly. Dũng giả Sly trên người có rất nhiều bùng nổ kỹ năng. Nếu có thể tốc độ cao đánh ra 7 viên long châu, hoặc là phát động dục vọng bùng nổ kỹ năng, cũng có thể làm cho hắn chiến lực đại trướng, có khả năng thay đổi chiến cuộc. Thấy chung quanh có như thế nhiều kẻ địch, dũng giả đi ra thói quen nổi giận gầm lên một tiếng về sau. Thật hưng phấn nhào về phía chung quanh vong linh quái vật. Đừng đi sâu, vừa đánh vừa lui. Trần Binh vội vàng phân phó dũng giả Sly. Vừa đánh vừa lui là có ý gì? Hiểu rõ, là để nó rụt sức chiến đấu. Đánh lui kẻ địch, dũng giả Sly nghe vậy. Tinh thần đại chấn nhào về trước phương kẻ địch. Một cái vong linh cự nhân. Này vong linh cự nhân nhìn rất lợi hại. Dũng giả Sly nhảy nhót đi qua sau, trong nháy mắt xuất liên tục vài kiếm, bổ vào vong linh cự nhân trên chân. Hệ thống, truyền giáo tẩy não thuật phát động, vong linh cự nhân bị dũng giả Sly tẩy não, trở thành trung thực tín đồ. Trần Bình mới muốn đậu đen rau muống dũng giả Sly cái tên này nghe lầm mệnh lệnh, muốn cho nó khi trở về. Kết quả dũng giả Sly 2-3 cái liền tẩy não một cái lợi hại ra hòa. Vong linh cự nhân bị tẩy não làm phản, giơ tay lên bên trong cự kiếm, liền là hướng về phía chung quanh vong linh quái vật dừng lại chém mạnh. Hấp dẫn hàng loạt hỏa lực, chúng ta mau lui lại. Nhiều có cái vong linh cự nhân, nhưng Trần Bình biết nghĩ như vậy nghịch chuyển, còn là không thể nào. Trước mắt thừa cơ rút lui. Cơ sẽ rất lớn, đồ vô dụng, một cái Sly đều đánh không lại. Vong linh cự nhân bị tẩy não, Vu Yêu Vương giận dữ. Các người đối phó cái kia Sly, khác cùng ta chặn đường những người kia. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy mất. Vu Yêu Vương tùy theo làm ra an bài, chỉ là một cái vong linh cự nhân làm phản. Vấn đề không lớn, nó hao tổn nhiều một chút binh lực. Liền có thể vây chết vong linh cự nhân cùng dũng giả Sly. Mà Trần Binh bên này mới là nó muốn đối phó trọng điểm. Tuổi còn trẻ, đã là nắm giữ ma đạo cấp sinh mệnh ma pháp. Đợi một thời gian, này người sợ là sẽ phải trở thành một cái so sánh Kechielia kẻ địch. Thậm chí có khả năng so Kechielia lợi hại hơn. Vu Yêu Vương ban đầu chỉ là cùng Zelat làm giao dịch. Đến đây đánh giết Zelat kẻ địch, muốn là địch nhân quá mức mạnh mẽ. Vu Yêu Vương có quyền lựa chọn tránh lui, nhưng Trần Binh chỗ hiện ra sinh mệnh ma pháp, nhường Vu Yêu Vương rất đỗi kiêng kỵ. Nếu không có vong linh thiên tai, coi như nó là Vu Yêu Vương, gặp được Trần Binh cũng sẽ hết sức đau đầu. Một phần vạn Trần Binh học xong hủy diệt cấp sinh mệnh ma pháp, vậy liền sẽ trở thành một cái so Kechielia còn muốn địch nhân cường đại. Chúng nó về sau chỉ có thể co đầu rút cổ tại vong linh chỗ, không thể lại đặt chân bên ngoài thế giới. Bằng không thì này người tùy tiện một cái sinh mệnh ma pháp liền có thể dây giết bọn nó. Cho nên tại Trần Binh chân chính trưởng thành trước, Vu Yêu Vương muốn đem Trần Binh bóp chết tại cái nôi bên trong. Vong linh chuyển di, Vu Yêu Vương tâm niệm vừa động. Tại Trần Binh đám người phía trước, một cái vong linh quái vật thân thể liền bắt đầu lặng yên biến dị, biến thành Vu Yêu Vương thân thể. Vu Yêu Vương thành công chuyển tiến đến gần. Vong linh chuyển di thật là tốt, dùng một cái ma pháp có thể làm cho Vu Yêu Vương chuyển rời đến phụ cận vong linh thân bên trên. Bất quá, thuận tiện là thuận tiện, nhưng vong linh chuyển di nếu như bị kẻ địch phát giác được công kích giết chết bị chuyển di đối tượng, Vu Yêu Vương cũng lại bởi vậy thân thể nhận trọng thương. Nhưng trước mắt vong linh quái vật quá nhiều, chung quanh lại là bóng đêm mịt mờ. Trần Binh chờ không thể nào phát giác Vu Yêu Vương động tĩnh. Chờ bọn hắn phát hiện Vu Yêu Vương lúc, Vu Yêu Vương đã là tại tầm mắt của bọn họ phía trước. Cái tên này, chạy thế nào đến phía trước đi? Không gian thuấn di sao? Nó nếu là có năng lực này, chúng ta cũng đừng nghĩ chạy mất. Thấy Vu Yêu Vương tại phía trước ngăn lại đường đi, mấy cái ma nữ đều là nhíu một cái lông mày. Thấy nguy hiểm, các nàng tựa hồ đã là không đường có thể trốn. Trần Binh cũng là cảm nhận được không ổn. Vu Yêu Vương thực lực vượt xa hồ tưởng tượng của hắn. Bất quá, Trần Binh cũng là làm xong dự định. Một phần vạn thật là hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hắn hội vứt xuống ba cái ma nữ, tự mình một người chạy mất, có biến sắc áo choàng nơi tay. Trần Binh muốn chạy trốn đi vấn đề không là vấn đề. Giết, Vu Yêu Vương lần nữa hạ đạt đánh giết mệnh lệnh. Trần Binh cùng ba cái ma nữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị liều mạng một lần. Hừ, Vu Yêu Vương, ta liền biết các ngươi sẽ đến. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời một đạo chói ánh mắt mang lấp lóe, không gian bị mở ra. Một bóng người theo bên trong vượt qua mà ra. Không gian truyền tống, Kechielia, là ngươi. Vu Yêu Vương nhìn đứng trên không trung, nhìn xuống đại địa Kechielia, trầm giọng gầm thét, ngươi là vong linh chỗ thứ mấy cái Vu Yêu Vương? Ta lần thứ nhất gặp ngươi. Kechielia đạm tiếng hỏi. Kechielia trở về, chúng ta được cứu, có Kechielia tại, không quan trọng một cái Vu Yêu Vương không phải là nàng đối thủ. Thấy Kechielia phá không mà đến, ba cái ma nữ liền nhẹ nhàng thở ra. Đối Kechielia có cực độ tự tin. Ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới tìm ngươi báo thù là có thể. Vu Yêu Vương gầm thét, ta không cần biết. Vậy xem ra ngươi là tân tấn Vu Yêu Vương. Ta lần trước giết tới các ngươi vong linh chỗ hang ổ. Ngươi nếu là cùng ta chiến đấu qua, nghĩ đến sẽ không nói ra tìm ta báo thù loại những lời này. Bất quá, các ngươi vong linh chỗ lần này đúng là cùng nhân loại liên hợp. Ta liền biết, các ngươi này chút Vu Yêu Vương, khẳng định sẽ ra tay. Đối mặt Vu Yêu Vương, Kechielia không có nửa điểm e ngại. Trần Binh nghe được Vu Yêu Vương cùng Kechielia đoạn đối thoại này, không khỏi tròng mắt hơi híp, Khó trách ban đầu ở Ma Nữ Chi Sâm gặp được Vu Yêu Vương cùng hàng loạt vong linh đại quân. Nguyên lai Kechia Lia còn làm qua chuyện tốt như vậy, lẻ loi một mình giết tiến vào vong linh chỗ, tựa hồ đánh cho một đám Vu Yêu Vương không dám báo thù. Kechia Lia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Trần Binh không khỏi tò mò đứng lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.